Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1954, Hưng Sư vấn tội. Lão Đốn, ngươi còn dự định cùng ta vừa mới phía dưới. Tô Nghĩa quét mắt Đốn Trạch, cười hỏi, tới đây mục đích là vì cứu người và làm đồ vật. Cũng không phải là vì giết người. Dù sao, cùng Thiên Tinh tộc ở giữa không có có thâm cừu đại hận gì. Không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Chấn nhiếp một chút là có thể. Không đánh, Đốn Trạch nào dám do dự. Tranh thủ thời gian thu hồi cỗ tượng vật. Cái này như tiếp tục đánh đi xuống. Toàn bộ Thiên Tinh tộc thêm một khối cũng sẽ không là Tô Nghĩa đối thủ. Làm không tốt thì diệt tộc. Hù chết lão tử. Bạch Phiêu len lén vuốt một cái mồ hôi lạnh. Lòng vẫn còn sợ hãi nhắc tới một tiếng. Tô Nghĩa thu hồi cỗ tượng vật trường kiếm. Thản nhiên nói. Hiện tại có thể nghe một chút ta tới đây mục đích à. Mời nói. Đốn Trạch thái độ vô cùng cung kính. Đối mặt Tô Nghĩa loại cường giả cấp bậc này. Không cung kính cũng không được à. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ta là tới Hưng Sư vấn tội. À. Đốn Trạch lần nữa trợn tròn mắt. Thiên Tinh tộc đã thời gian rất lâu không có bước ra tiểu thế giới một bước. Làm sao lại cùng nhân tộc trở mặt? Tô Nghĩa không phải là cố ý tìm lấy cớ à. Bạch Phiêu thử dò xét nói. Tô Nghĩa, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thiên Tinh tộc không có sai lầm ngươi đi. Người nào nói không có đắc tội qua ta? Tô Nghĩa nghĩa chính ngôn từ nổi giận nói. Thiên Tinh tộc phạm vào hành vi phạm tội. Quả thực tội không thể tha thứ. Tội không thể tha thứ. Bạch Phiêu mê mang. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đốn Trạch có chút trong lòng run sợ. Cái này nếu là thật sự chọc giận Tô Nghĩa. Thiên Tinh tộc chẳng phải là muốn xong. Thế nhưng là trời đất chứng giám. Bọn họ thật không có sai lầm Tô Nghĩa à. Đốn Trạch run giọng hỏi. Tô Nghĩa, ngươi có thể nói rõ hay không trắng một điểm? Tô Nghĩa hừ lạnh nói. Các ngươi đem ta đại tẩu giam giữ tại băng quật bên trong. Mỗi ngày để cho nàng nhận hết tra tấn. Các ngươi có tội hay không? Đốn Trạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Phiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, An Định Hiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa đại tẩu bị Thiên Tinh tộc nhốt. Người thế nào? Tô Nghĩa, ngươi đại tẩu là ai? Đốn Trạch nghi ngờ hỏi. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Hứa Mỹ Cầm, kỳ thật, hắn cùng Hứa Mỹ Cầm không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng đã muốn cứu người nhào đồ vật, dù sao cũng nên tìm một cái lấy cớ. Lấy cớ này, trước khi đến đã nghĩ kỹ. Hứa Mỹ Cầm là ngươi đại tẩu. Đốn Trạch càng ngày càng mộng bức. Hứa Mỹ Cầm là Thiên Tinh tộc người. Cùng Tô Nghĩa tám gậy che đánh không đến cùng một chỗ. Làm sao lại thành Tô Nghĩa đại tẩu rồi? Tô Nghĩa đang định giải thích một chút thời điểm. Bên người An Định Hiên đột nhiên bạo nộ rồi. Chỉ Đốn Trạch cái mũi mắng. Đốn Trạch, cái tên vương bát đản ngươi. Ngay cả ta An Định Hiên nữ nhân đều dám giam giữ. Ngươi mẹ nó chính là không phải chán sống rồi. Đốn Trạch, Bạch Phiêu, Tô Nghĩa, tình huống như thế nào? Hứa Mỹ Cầm tại sao lại thành An Định Hiên nữ nhân? Càng ngày càng khó bề phân biệt. Tô Nghĩa tâm tư hơi hơi nhất truyền. Chẳng lẽ An Định Hiên cùng Võ Khang An đều ưa thích Hứa Mỹ Cầm? Hai người là tình địch quan hệ. Tô Nghĩa càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như thế. Bằng không mà nói, An Định Hiên cùng Võ Khang An ở giữa không có lớn như vậy mâu thuẫn. Ta cái ai ra, có thể khó lường, còn có thu hoạch ngoài ý muốn a. Tô Nghĩa liếc mắt An Định Hiên liếc một chút, ngược lại đối với Đốn Trạch nói ra. Lão Đốn, ngươi nghe được đi. Lão An chính là ta đại ca. Hứa Mỹ Cầm chính là ta đại tẩu. Các ngươi giam giữ ta đại tẩu. Cũng là cùng ta Tô Nghĩa đối nghịch. An Định Hiên cảm động. Không hổ là huynh đệ a. Thời khắc mấu chốt cũng là có thể thay ngươi ra mặt. Cái này, chấm ngoặc kép, Đốn Trạch có chút không biết làm sao. Năm đó giam giữ Hứa Mỹ Cầm. Là bởi vì Hứa Mỹ Cầm cùng Võ Khang An giao hảo. Xúc phạm tộc quy, cùng An Định Hiên không có bất cứ quan hệ nào a.